Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1255, vô danh huynh quả nhiên phong lưu. Nữ nhi đảo đảo chủ lãnh thiền quyên, có nguyên anh hậu kỳ tu vi, thiên anh bảng tiến lên trăm liệt kê. Người này thủ đoạn hung tàn, thống ngự nhất đảo, nghe nói lãnh thiền quyên trai lơ chừng trên trăm, phần lớn bị nàng đánh giết. Có thể còn sống lưu lại, nhất định rất được lãnh thiền quyên sủng ái. Lãnh thiền quyên người này, từ ngôn ban đầu ở Lâm Uyên đảo thời điểm liền nghe nói qua. Vong nữ lãnh thu thiền chính là lãnh thiền quyên nữ nhi. Vốn cho rằng nữ nhi đảo đảo chủ cùng lãnh thu thiền hẳn là dung mạo không sai biệt nhiều. Bây giờ thấy một lần, vị này lãnh thiền quyên bộ dáng thực sự dáng dấp khôi ngô một chút. Cùng biêu hình đại hán cơ bản không có kém bao nhiêu. Hung tàn thị sát vong nữ lãnh thu thiền kém nhất còn sinh trưởng cái nữ nhân bộ dáng. Vị đảo chủ này tùy tiện nhìn không ra là nữ. Nghe nói lãnh thiền quyên nói ra nối lại tiền duyên mà nói. Chân vô danh mặt đều muốn đen. Đơn giản nổi giận đùng đùng. Thấy một bên từ ngôn tràn đầy kính nể chi sắc. Có thể cùng như thế khôi ngô nữ tử có tiền duyên. Xem ra chân vô danh khẩu vị tốt đến vượt ra khỏi nhân loại cực hạn. Đánh giám, chân vô danh giận dữ, bị nữ nhi đảo đảo chủ nhận ra. Hắn cũng không còn che giấu tung tích, điểm chỉ lấy lãnh thiền quyên mắng nói. Bản công tử cùng ngươi có cái gì tiền duyên? Lãnh thiền quyên, người ít đến ngậm máu phun người. Dám can đảm ô ta thanh bạch, cẩn thận ta muốn mạng của ngươi. Thanh bạch chi thân. Bình thường là nữ tử chuyên trúc, bây giờ bị chân vô danh treo ở miệng một bên. Có thể thấy được chân vô danh đối với vị này lãnh thiền quyên có bao nhiêu chán ghét. Vô danh huynh quả nhiên phong lưu. Từ ngôn âm thầm tán thưởng một câu. Tuy nhiên âm thanh thấp, nhưng vẫn bị xù lông lên chân vô danh nghe cái rõ ràng. Cái gì phong lưu? Trước kia tới qua một lần trăm đảo, bị người lừa mà thôi. Nói cái gì nữ nhi đảo đảo chủ dung mạo hồn nhiên thiên thành. Nhìn thấy về sau kém chút không có hù chết lão tử. Nhớ tới năm đó cùng mấy vị bạn bè du lịch hải ngoại. Sông lầm nữ nhi đảo suýt nữa bị vây chết tại quỷ vụ bên trong. Chân vô danh đúng vậy toàn thân chấn động. Ẩn ẩn hiện ra mấy phần nghĩ mà sợ. Đối diện lãnh thiền quyên bị chửi về sau cũng không ảo não. Ngược lại cười ha ha. Giống như cái nam tử bị nữ nhân oán trách đồng dạng. Thế mà còn có chút đắc ý. Nói, vô danh công tử, năm đó nếu không có bản đảo chủ thả các ngươi rời đi quỷ vụ. Ngươi chân vô danh còn có thể sống đến hôm nay à. Ta cực kỳ chiêu đãi các ngươi. Các ngươi không chối từ mà đừng thì cũng thôi đi. Thế mà liền đoạn này tiền duyên đều không nhận. Ngươi vô danh công tử là nhãn giới cao. Rốt cuộc chướng mắt chúng ta những này trên hải đảo nữ nhân. Lãnh thiền quyên lật lên nợ cũ. Chân vô danh sắc mặt là lúc xanh lúc trắng. Còn khó có thể giải thích. Lúc trước sông lầm nữ nhi đảo. Chân vô danh hoàn toàn chính xác kém chút chết tại nữ nhi đảo quỷ vụ bên trong. Liền hóa thần cường giả đều muốn nhức đầu không thôi quỷ vụ. Là nữ nhi đảo một phần thiên nhiên bình chướng. Chính như lãnh thiền quyên nói. Nếu không có nàng vị đảo chủ này tản ra quỷ vụ. Chân vô danh chỉ sợ sớm đã chết rồi. Người gọi là cực kỳ chiêu đãi. Chân vô danh không thể nhịn được nữa. Giận tím mặt. Nói. Người để bản công tử làm cho ngươi thiếp. Còn gọi cực kỳ chiêu đãi. Ta không đi giữ lại cho ngươi làm trai lơ có phải hay không? Sông lầm hiểm địa. Không những không thấy được mỹ nhân. Ngược lại gặp được chỉ cọp cái. Vẫn là sẽ ăn người loại kia. Có thể nghĩ chân vô danh ngay lúc đó tâm tình là như thế nào sụp đổ. Nếu không có hắn tu vi đủ cao, thay cái người bên ngoài chỉ sợ khó thoát lãnh thiền quyên ma trường. Nguyên lai năm đó là như thế đi qua. Nghe nói về sau, từ ngôn không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Một trận năm đó thù cũ, bị lật sau khi đi ra nghe được xung quanh bốn phía người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Nhất là chân vô danh ba chữ, càng như là một tiếng sấm rền. Cả kinh nham mộc chấn tất cả tu sĩ nhao nhao trông lại. Lãnh Thiền Quyên cùng Hắc Thủy Đảo đảo chủ Vu Độc đã đầy đủ nổi danh. Thế nhưng là hai cái vị này cộng lại cũng không có vô danh công tử danh tiếng lớn. Đây chính là Thiên Anh bảng vị thứ tư. Trong lúc nhất thời trong đám người nghị luận lộn xộn lên. Lại là chân vô danh. Thiên Anh bảng đệ tư cao thủ cũng tới tham gia Hắc Thủy Đảo bán sẽ. Tây Châu vực danh nhân A. Nghe nói công tử vô danh nhất là Phong Lưu. Thế mà cùng nữ nhi đảo đảo chủ Lãnh Thiền Quyên còn có như thế chuyện cũ. Thật làm cho người ngạc nhiên. Có thể tại Lãnh Thiền Quyên ma chảo bên dưới đào thoát. Cũng coi như người ta bản sự. Nói nhảm, người ta là Thiên Anh bảng vị thứ tư. Lãnh Thiền Quyên chỉ có thể sắp xếp top 100 mà thôi. Hai người chênh lệch cũng không phải một điểm nửa điểm. Thật muốn giao thủ, chân vô danh tất thắng không thể nghi ngờ. Vậy nhưng chưa hẳn, không nghe nói a, người ta năm đó thế nhưng là trở tại Lãnh Thiền Quyên trong tay. Kém chút làm cái kia đến cửa hôn phu. Một đám tán tu nghị luận ầm ĩ. Nham Mộc Trấn trở nên càng phát ra náo nhiệt. Lúc này ngồi tại trong sân rộng tâm Hắc Thủy Đảo đảo chủ cũng nghe đến tin tức. Vu Độc trên người kim giáp phiến lá lung lay. Ánh mắt âm trầm xuống. Chân vô danh làm sao cũng tới. Khó nói kiếm vương điện một phương phát hiện cái gì. Vu Độc nhìn như từ nói. Trên thực tế là tại hỏi đến sau lưng một cái phổ thông hộ vệ. Tự ngạo người. Đã bọn hắn muốn chết. Vậy thì đều lưu tại Hắc Thủy Đảo tốt. Mang theo đầu khôi hộ vệ thấp giọng nói. Chỉ có thể nhìn thấy con mắt. Ánh mắt âm u bên trong mang theo một cỗ phẫn nộ. Quân Vô Nhạc, ngụy trang thành Vu Độc hộ vệ đường Nhạc Sơn. Lúc này bỗng nhiên ánh mắt biến đổi. Hắn không chỉ nhìn thấy chân vô danh cùng Từ Ngôn hai cái cừu ra. Thế mà còn chứng kiến cùng ở tại một bàn đạo tử. Thế là đường Nhạc Sơn hận hận cắn răng. Thầm nghĩ, là các người muốn chết. Chẳng trách người khác. Sau ngày hôm nay, tứ đại công tử bên trong cũng nên xóa tên hai người. Vô danh công tử. Vô Nhạc công tử, đem táng thân trăm đảo. Đường Nhạc Sơn tại quyết tâm, xa xa chân vô danh lại tại ảo não. Bị Lãnh Thiền Quyên bảo vệ cái vị kia nữ nhi đảo trai lơ. Này lúc như là tiểu gia Bích Ngọc Đồng dạng rúc vào Lãnh Thiền Quyên bên cạnh. Đảo chủ, có người nói xấu nhà chúng ta vong nữ giết lung tung vô tội. Thu Thiền cái đứa bé kia sao có thể lung tung giết người đây? Lãnh Thiền Quyên trai lơ gặp nhà, mình đảo chủ đến, lập tức không có sợ hãi châm ngòi một câu. Tại trăm đảo, ai dám nói xấu nhà ta Thu Thiền, ai liền chết. Lãnh Thiền Quyên ha ha cười lạnh một tiếng, ra ngoài dự liệu của mọi người. Đưa tay cầm lên một bên Trương Thạch. Trương Thạch còn bị vây ở Từ Ngôn uy áp ở trong tránh thoát không ra. Căn bản nói không ra lời. Lúc này Lãnh Thiền Quyên bỗng nhiên nổi lên. Ai cũng không ngờ rằng, một khi bị Lãnh Thiền Quyên chộp trong tay, Trương Thạch lập tức lòng như cho nguội. Hắn muốn thay hảo hữu báo thù là thật, nhưng hắn cũng không muốn đem chính mình cho góp đi vào. Chỉ cần Lãnh Thiền Quyên hai tay một điểm, hắn liền phải mệnh tăng tại chỗ, liền hô cứu mạng đều không kêu được. Trương Thạch bị dọa đến toàn thân phát run, ngay tại hắn sắp bị Lãnh Thiền Quyên đánh giết thời khắc. Một cái tu lớn một tay bỗng nhiên từ một bên dò tới. Ba, một trường, đập vào Lãnh Thiền Quyên trên cánh tay. Đau đến vị này nữ nhi đảo đảo chủ một phát miệng. Trương Thạch cũng bị nàng ném vào một bên. Tiểu tử, xen vào việc của người khác, là sẽ chết. Lãnh Thiền Quyên không có đi để ý tới trốn qua một kiếp Trương Thạch. Mà là đem ánh mắt tập trung vào xuất thủ thanh niên. Đây không phải xen vào chuyện bao đồng. Mà là cản phiền phức a. Các ngươi nữ nhi đảo cùng Cửu Tinh đảo ân oán, cùng ta có thể không quan. Từ Ngôn hít khẩu khí. Hắn xuất thủ cản bên dưới Lãnh Thiền Quyên, là bởi vì giam cầm Trương Thạch không phải người khác, đúng là hắn Từ Ngôn. Nếu là Cửu Tinh đảo truy tra phía dưới, đem hắn cùng nữ nhi đảo quy về một đám chẳng phải là phiền phức. Ngươi nói không quan hệ, liền không quan hệ a. Lãnh Thiền Quyên ánh mắt trở nên cổ quái, phảng phất nhìn chúng cái gì âu yếm chi vật, một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm Từ Ngôn, nói, ngươi thế nhưng là trọng yếu chứng nhân, ngươi chứng ngôn,